Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 39 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 39 của bộ truyện này. Tối hôm qua, khi Tạ Tiểu Đa nhìn thấy thì trong lòng có phần quan tâm, cảm nhận tương đối ấn tượng nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, khi Tạ Tiểu Đa được giác ngộ, thì trình độ vọng khí thuật đã khác xa bản thân vào tối hôm qua. Hơn nữa, lúc này nhìn xuống, vị trí và độ cao quan sát rất khác so với hôm qua. Một suy nghĩ xẹt nhanh qua, đột nhiên phát ra một tiếng ca ngợi. Thật là một nơi phong phú dồi dào. Kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ ngũ hành, mà ngũ hành căn cứ vào quy cách tương sinh tương khắc, giống như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, vô cùng tinh tế, không có chút hỗn loạn nào. Quả thật là một khu vực tốt, quả nhiên là một nơi địa linh nhân kiệt. Tả Tiểu Đa cau mày nhìn vào nội thành. Thứ chướng mắt duy nhất chính là những tòa nhà cao nhất kia, cho dù là phương hướng, vị trí, độ cao, nhìn như thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, giống như một nét bút nổi bật làm hỏng cả bức tranh với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Đó là tòa cao ốc của tập đoàn Mộng Thị, được tập đoàn Mộng Thị bỏ ra hàng chục tỷ để xây dựng, có tổng cộng 108 tầng, chính là kiến trúc cao nhất trong thành Phượng Hoàng này. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong mắt của Tần Phương Dương, hắn nói. Ta biết, ý của ta là, từ góc độ trước mặt ta nhìn xuống tòa lầu này, dù thế nào đi chăng nữa, cũng thấy hình dạng tòa lầu này có chút không được vừa ý. Tạ Tiểu Đa lẩm nhẩm. Dường như tòa nhà này có cùng kích thước khi nhìn từ trên xuống dưới, nhưng thật ra phía trên tầng 108 còn thiết kế một vòng tròn nhô ra, trông như hình hòn đá. Lại hướng lên trên nữa, kiến trúc được xây dựng nhỏ hơn tầng 9 một chút, nghe nói là phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Mộng Thị Thiên Nguyệt. Chỉ có điều, phòng làm việc chủ tịch kia có cần thiết phải xây dựng cao đến 6 tầng như vậy không? Còn nữa, có thiết kế vòng tròn bên trên phòng làm việc của chủ tịch kia có ý nghĩa là gì? Thầy Tần à, người có biết những thiết kế này có dụng ý gì không? Tần Phương Dương lãnh đạm nói. Về tạo dáng đặc biệt của tòa lầu này thì không chỉ thăm dò một lần. Cách nói tương đối đáng tin là do bản thân Mộng Thiên Nguyệt hàm mê đạo pháp, như điên như cuồng. Mà tòa lầu này chính xác được xây dựng trên khuôn mẫu thanh đao mà hắn thích nhất. Hình dạng tổng thể của tòa lầu này là một cây đao từ trên trời rơi xuống cắm vào mặt đất. Còn phòng làm việc chủ tịch cao nhất mà người nói chính là bộ phận cán đao của cây đao này, là chỗ tay cầm của vũ khí. Vậy nên tòa lầu này còn được gọi là cuồng đao lầu, giống như một cây đao điên cuồng cắm vào trung tâm của thành Phượng Hoàng, khiến khắp nơi khiếp sợ. Không đúng. Trong mắt của Tả Tiểu Đa tỏa ra hơi lạnh. Không đơn giản như vậy đâu. Nơi mà con đao này rơi xuống, thay vì nói cắm vào trung tâm của thành Phượng Hoàng, thì chẳng thà nói đang cắm vào trong tim của Phượng Hoàng. Thanh đao này đang chặn mất sinh lực vận khí của thành Phượng Hoàng. Nghiêm trọng hơn, mũi đao của cây đao này trực tiếp cắm thẳng vào tim của Phượng Hoàng. Mỗi phút mỗi giây đều đang hấp thu sức mạnh của Phượng Hoàng. Từ vị trí hiện tại nhìn sang, gần như chỉ nhìn sơ qua đã có thể thấy được rồi. Toàn bộ khí thế xung quanh đều đang tập trung về tòa lầu này. Cho dù là tự nguyện hay là bị sát khí của thanh đao này uy hiếp, tóm lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều đang có dấu hiệu phục tùng thanh đao này. Tả Tiểu Đa nheo mắt nhìn tòa cao ốc. Thầy Tần à, tòa lầu này bất luận là đối với thành Phượng Hoàng hay là Phượng Mạch đều là điều không may mắn. Tần Phương Dương nhàn nhạt nói, tòa cao ốc này chính là kiến trúc cao nhất của thành, không có tòa thứ hai. Với lại, kể từ sau khi khánh thành, thì đài quan sát ở tầng trên và đường núi bằng kính đã trở thành cảnh quan lớn của thành. Đúng giờ mở cửa còn có thể cho người ngoài đi lên, ngắm phong cảnh của toàn thành. Nếu như muốn phá bỏ thì tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. chỉ với sức cản đến từ các phía khác nhau thôi, cũng đủ khiến cho ngươi đau đầu không chịu nổi rồi. Đừng nói đến các thế lực chính của tập đoàn Mộng Thụy ngăn trở. Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Đương nhiên, ta đã có chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về nơi khác. Bên đây chính là mộ phần tổ tiên của gia tộc Ninh Thị đúng chứ? Đúng. Âm khí bên này vô cùng nghiêm trọng, cho dù là nhận thức cơ bản của phong thủy học, cũng không nên chọn nơi như vậy làm mộ phần tổ tiên mới đúng. Nhưng toàn bộ thành Phượng Hoàng chỉ có thể chọn duy nhất nơi đó mới có thể ngang vai vế cùng cuồng đao lầu của tập đoàn Mộng Thị. Còn vì nơi này là nơi tập trung địa mạch của thành Phượng Hoàng. Thầy Tận, người đến đây nhìn xem. Có lẽ ngươi không biết vọng khí thuật, nhưng nếu ngươi lấy hai cái hồ làm ranh giới thì sẽ có một loại cảm giác như thế này đúng không? Chính là bên đây cao vút vào mây, bên kia thâm nhập sâu vào đất. Bên đây càng cao thì bên kia càng thấp. Tả Tiểu Đa nói. Tần Phương Dương không hiểu chút gì về thuật vọng khí, nhưng Tả Tiểu Đa cho hắn thấy cực kỳ rõ ràng, chính là địa thế cao thấp của hai bên. Thoáng qua đã thấy quả nhiên là khí thế của hai bên vô cùng khác biệt. Lại trải qua sự nhắc nhở của Tả Tiểu Đa, nhìn về vị trí hắn chỉ điểm, thật sự sẽ cảm thấy cả hai đối lập nhau, càng nhìn càng thấy rõ. Đây chính là một âm một dương. Tả Tiểu Đa thở dài. Phía sau hai gia tộc này đều có cao nhân chỉ điểm. Gia tộc Ninh Thị với sức mạnh hồn mạch huyết mạch của tổ tông chiếm giữ cực âm chi địa, mạnh mẽ chọn dùng địa mạch khóa chặt khiến cho địa mạch không thể di chuyển chút nào. Còn tập đoàn Mộng Thị chính là dùng thế lực ác bá mạnh mẽ tiếp đón ánh mặt trời trấn áp địa mạch. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Cho dù trình độ vọng khí thuật của hai bên nhìn từ bên ngoài cũng chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng cũng là âm dương đối lập nhau, xử lý nhau giống như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng mà nguồn gốc của hai gia tộc này từ đầu đến cuối vẫn luôn trên mặt đất. Cho dù bề ngoài lộ ra vẻ đối địch với nhau, nhưng phân tích kỹ càng xu thế mạch lạc địa mạch thì lại là âm dương bổ sung cho nhau. Nói cách khác, chính là bởi vì âm dương lưu chuyển của hai gia tộc này tuần hoàn với nhau, hình thành uy năng lặp đi lặp lại không đứt, vẫn luôn áp chế phượng mạch. Thảo nào phượng hoàng này không thể bay lên. Với sự tồn tại của âm dương liên hoàn trận này thì cho dù có thêm 80.000 năm nữa, phượng hoàng cũng tuyệt đối không thể nào bay lên. Tần Phương Dương nghe như hiểu như không, lên tiếng hỏi. Vậy là có ý gì? Ý tứ rất là rõ ràng. Nét mặt của Tả Tiểu Đa lạnh lùng. Chỉ cần hai nhà này còn ở đây, cục diện này không bị phá bỏ, thì phượng mạch sẽ mãi mãi bị đóng đinh. Đương nhiên, phượng mạch xung hồn cũng sẽ không còn bất cứ hy vọng thành công nào, chỉ có một con đường chết. Cho dù bày mưu tính kế nhiều hơn, cũng không giải quyết được vấn đề, vì đã bị dồn vào ngõ cụt. Ngay cả khi hiện nay có nhiều hỏa long trợ giúp hơn thì cũng không được. Thần sắc trong mắt của Tả Tiểu Đa càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Một ngọn lửa điên cuồng lặng lẽ sinh sôi, bùng cháy trong đáy mắt hắn. Người nói thẳng đi, có cách nào để ứng phó hay không? Biện pháp rất là đơn giản, chỉ cần loại bỏ hai vị trí này đi, tốt nhất là dỡ toàn bộ nền móng lên, thì trận pháp sẽ bị phá bỏ đi. Tần Phương Dương nghe thì cười khổ. Quả nhiên là biện pháp đơn giản đến khắc nghiệt, hiệu quả nhanh chóng, nhưng việc này là tuyệt đối không thể nào. Tả Tiểu Đa người nghĩ đây là ăn bánh bao sao, cắn một cái là hết ư. Chưa nói đến việc mộ phần tổ tiên của gia tộc Ninh Thị liên quan đến vận mệnh phong thủy tổ tiên. Động một chút cũng chính là đại thù sống chết không đội trời chung. Chỉ riêng tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Mộng Thị đã chiếm diện tích cực kỳ lớn, bên trong có rất nhiều nhân viên. Tổng cộng cũng hơn 100.000 người đang làm việc tại đó. Hơn 100.000 người chính là hơn 100.000 gia đình. Hơn nữa đây còn là một trụ sở chính. Trực tiếp lật đổ sao? Đây là một việc tuyệt đối không thể làm. Sức mạnh của đồng tiền to lớn như vậy đấy. Có lẽ khi đối diện trực tiếp với một đống tiền giấy thì rất dễ đối phó. Nhưng một khi nó đã hóa thành tòa nhà đồ sộ cao chọc trời hoặc là một kiến trúc nổi tiếng trong khu vực, nếu muốn phá đi, cho dù là chủ của một nước, cũng chưa chắc có thể động chạm được. Bởi vì việc này có liên quan đến việc làm và sinh kế của hàng triệu người. Nếu như tính toán trên mạng lưới làm ăn của cả nước,

thì còn có thể lên kế hoạch phá hoại Mộng Gia cùng Ninh Gia, thậm chí lên kế hoạch đánh bại Vu Minh. Vậy thật sự là một chuyện cực kỳ tốt. Có hay không, có tốt không? Hơn nữa, còn có thể lấy lại danh dự vì Hà Viên Nguyệt. Vậy thì còn vì cớ gì mà không làm? Tần Phương Dương hít sâu một hơi nói. Được, ta đồng ý. Biểu cảm của Tả Tiêu Đa rối loạn, ánh mắt lấp lánh nói. Cảm ơn thầy Tần. Có điều chuyện này mặc dù ta đã nắm chắc 70-80%, nhưng trong lòng còn có chút bất ổn. Hay là chiều ngày mai khi gặp mặt Hà Bà, mời Hà Bà đứng ra xem lại khí thế của Đông Sơn, Tây Sơn, Văn Thủy, Lưỡng Hồ và Thành Phượng Hoàng một lần nữa có được không? Chuyện này... Trong lòng của Tần Phương Dương lại không thể hạ quyết tâm. Vọng khí thuật huyền diệu ra sao chính là cách thức xem xét sự thay đổi số mệnh của trời đất, nhiều nhất là làm tiêu hao nguyên khí của người sử dụng. Với mức độ yếu ớt của cơ thể Hà Viên Nguyệt vào lúc này thì đó thật sự là một trách nhiệm rất lớn, động một chút sẽ giảm mất thọ nguyên. Với lại bôn ba như vậy, liệu Hà Viên Nguyệt có chịu nổi không? Thật ra nếu như Hà Bà không xem thì bản thân ta cũng có thể chắc chắn, chỉ là trong lòng có hơi bất an thôi. Tả Tiểu Đa cau mày nói. Nếu như có thể chắc chắn, vậy còn bảo Hà Viên Nguyệt xem mà làm gì? Tần Phương Dương lập tức nổi giận. Hiện nay cơ thể của Hà Viên Nguyệt đã là dáng vẻ gì rồi? Chẳng lẽ người thật sự muốn cho Hà Viên Nguyệt mệt đến chết sao? Chuyện này chuyện kia cái gì? Tần Phương Dương kiên quyết nói. Ta hỏi ngươi, kế hoạch này của ngươi chắc chắn được bao nhiêu phần trăm? Ít nhất cũng có 80-90%. Ngươi chắc chứ? Ngươi đang chất vấn ta sao? Từ khi chúng ta quen biết nhau đến bây giờ, ta có nói chuyện sai gì chưa? Cũng đúng. Tần Phương Dương nhanh nhẹn dứt khoát đưa ra quyết định. Cứ làm vậy đi, không cần bảo Hà Bà của ngươi ra tay đâu. Nhiều nhất là sau khi xong chuyện, nhờ nàng xem qua để bổ sung khuyết điểm. Nhưng trong quá trình đó, đừng để cho nàng phải hao tâm tổn sức. Chuyện sát phá làng kia đã khiến cho Hà Bà của ngươi lao lực quá độ rồi. Chuyện nhỏ này không cần nàng lại làm giúp. Tần Phương Dương khó chịu nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa bất lực thở dài. Vậy được rồi, có điều thầy Tần à, chuyện này chỉ dựa vào bản thân ngươi thì không thể nào thành công được. Nếu buộc phải chỉ có một mình ngươi thì sẽ mất rất là nhiều thời gian, động tĩnh cũng lớn. Ngươi nói thẳng cần bao nhiêu người được không? Tần Phương Dương liếc mắt. Ít nhất cũng cần 5-6 cao thủ cùng nhau hành động mới có thể nhanh chóng hoàn thành mà không sợ bên kia phát hiện ra. Tả Tiểu Đa nói. Vậy thì đơn giản thôi, ta sẽ lôi kéo Lý Trường Giang và La Liệt, xem Lam Thư có thể giúp đỡ hay không. Phương diện nhân lực nên đầy đủ. Nếu như người có thể thuyết phục một Yên Yên thông qua người chị bại não của người, cộng thêm chị người thì có thể nhanh chóng xong việc. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Có lý, được rồi, ta sẽ nói chuyện cùng Niệm Niệm. Biểu hiện tâm trạng của Tả Tiểu Đa vẫn luôn nặng nề, đợi đến khi đã kết thúc trao đổi 3 giây mới có vẻ như phản ứng trở lại, đỏ mặt tía tai nói. Thầy Tần à, chuyện người chị bại não này, chúng ta có thể không nhắc đến được không? Tâm trạng của Tần Phương Dương đang rất tốt. Chuyện này không nên chậm trễ, quyết định rồi thì phải nhanh chóng hành động thôi. Dạ. Vậy bây giờ trở về đúng không? Thầy Tần à, đường về nhờ ngươi đưa ta đi đường cao ốc Trầm Ngư bên kia. Ta muốn xem thử một sư phụ có đó không? Được. Bay thẳng đến bầu trời bên trên cao ốc Trầm Ngư, Tần Phương Dương và Tả Tiểu Đa nhìn sang bên đó. Chỉ nhìn thấy một Yên Yên đang ngồi trước cửa sổ, giống như có cảm giác ngẩng đầu lên nhìn. Tả Tiểu Đa dùng tay ra hiệu số 9, một Yên Yên có hơi gật đầu. Tần Phương Dương ngay lập tức bay cao lên trời cùng Tả Tiểu Đa, quá trình trước đó chỉ mất chút ít thời gian. Tần Phương Dương hạ xuống thả Tả Tiểu Đa trước cổng tiểu khu, sau đó lại một mình rời đi. Người nên cẩn thận chút, tối nay còn phải làm việc đó. Tả Tiểu Đa hét lên một tiếng. Tần Phương Dương không hề quay đầu, chỉ vẫy vẫy tay sau lưng rồi rời đi. Về nhà ăn cơm thôi. Tả Tiểu Đa xoa xoa bụng đi về nhà, lúc này đang là giờ ăn cơm chiều. Ven đường không ngừng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn lan tỏa từ xung quanh. Hắn lập tức cảm thấy bụng mình kêu ột ột, sinh ra một loại cảm giác giống như bị chóng mặt. Ta như vậy là thuộc huyết áp sao? Đói quá đi. Tả Tiểu Đa chạy vào nhà giống như một con ngựa. Mẹ đã nấu cơm chưa? Cha đã về nhà chưa? Mấy ngày này còn cần phải dỡ hàng hay không? Sao lại không tìm con? Niệm Niệm Mèo vẫn chưa về nhà sao? Hai câu hỏi trước không ai trả lời, nên Tả Tiểu Đa lập tức biết Tả Tiểu Niệm không có nhà. Vậy là ba chữ Niệm Niệm Mèo cũng buộc miệng nói ra. Ngô Vũ Đình bước ra từ nhà bếp như cười như không nói. Cậu Đát, bây giờ gan ngươi đã to ra rồi, ngươi cũng có chút tự nhiên rồi đó. Có điều đã thông minh lên rất nhiều, biết quan sát thăm dò. Khoảng đôi câu vài lời đã đoán được Niệm Niệm tỷ của ngươi không có nhà. Bản lĩnh thần côn tăng cao rồi. Chỉ số IQ này của ngươi thật sự cũng rất cao. Ngô Vũ Đình gõ gõ lên đầu của con trai. Mẹ, người xem người nói này, ta không phải là con ruột của người hay sao? Chỉ số IQ có thể thấp được ư? Tả Tiểu Đa ngẩng đầu lên, làm ra dáng vẻ ngông cuồng tự cao tự đại, lên tiếng nói. Mẹ, đàn ông đó, khi ở nhà thì phải có khí phách. Nói miệng không thôi thì không tính, một ngày cũng không làm. Con trai của người vẫn có địa vị trong gia đình này đó nha. Ngô Vũ Đình liếc mắt khinh thường, thở dài nói. Con trai à? Dạ. Thật ra, sau này nếu con thật sự tìm vợ, có thể giữ được vị trí thứ hai trong nhà, thì người mẹ già như ta đây cũng vừa lòng thỏa ý rồi, cũng đủ an nhàn rồi. Tả Tiểu Đa cười như điên. Mẹ, người thật sự quá bi quan rồi. Người yên tâm đi, con trai của người là ta đây, rất được con gái hoan nghênh. Người không biết đó thôi, mấy cô gái nhỏ trong trường theo đuổi ta như nào đâu. Nếu như Niệm Niệm Mèo muốn vào nhà của chúng ta, vậy phải theo đuổi ta cho thật tốt, nếu không thì... Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên trợn mắt há mồm, mở miệng to không nói nên lời. Hắn nhìn thấy rất rõ, Tả Tiểu Niệm như cười như không, đang chậm rãi ung dung bước ra từ nhà bếp. Rõ ràng cảm xúc tức giận trong mắt đã mãnh liệt dâng trào, trên mặt còn có một nụ cười nhàn nhạt. Tả Tiểu Đa đã quá quen thuộc với loại biểu cảm này rồi. Đây chính là biểu cảm của Niệm Niệm Mèo khi tích góp sự tức giận đến cực điểm ở trong lòng. Nói cách khác, mỗi lần loại biểu cảm này xuất hiện thì bản thân sẽ lập tức thuận lợi đi đời nhà ma. Hắn không tin nổi, quay đầu nhìn sang Ngô Vũ Đình. Mẹ, người lừa ta! Tả Tiểu Đa rất đau buồn, phẫn nộ. Đây là mẹ ruột của ta đó, vậy mà đào cho ta một cái hố thật to. Ngô Vũ Đình biểu biểu môi. Con trai à, ta đâu có lừa con. Niệm Niệm tỷ của con vẫn luôn trong bếp giúp ta làm việc, cũng không hề trốn tránh con luôn. Con vừa về đến nhà đã dự Võ Dương Oai phát ngôn bừa bãi. Ta muốn cản cũng không có cản được. Dạy cho con một đạo lý. Thần côn ngoài việc giỏi đoán ý qua lời nói sắc mặt ra, thì còn cần phải đặc biệt chú ý từ lời nói đến việc làm. Nhất định phải biết nói nhiều là một điều không tốt. Biểu cảm gương mặt của Tả Tiểu Đa như sắp khóc. Người làm gì có ngăn đâu, ta là con ruột của người đó, vậy mà người... Ngô Vũ Đình xoay người đi đến. Con trai à, con tự cầu phúc đi. Ai, con người mà, không quản được cái miệng, thì phải tự nhận lấy hậu quả thôi. Tả Tiểu Niệm cầm một cái thìa, bước từng bước tới, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, cười chúm chím nói. Cậu Đát à, vừa rồi ngươi nói cái gì? Có rất nhiều con gái theo đuổi ngươi. Dáng người có chuẩn không? Gương mặt có đẹp không? Nói đi, ta tư vấn cho. Tả Tiểu Đa bước dài một bước, nắm lấy tay của Ngô Vũ Đình, van xin nói. Mẹ, ta vẫn còn nhỏ tuổi, ta không hiểu chuyện. Làm sao có thể hiểu được việc phải thận trọng trong lời nói chứ? Nhưng mà người không cảm thấy Niệm Niệm Mèo lúc này rất xinh đẹp hay sao? Cả đại lục này, người con gái đẹp như vậy cũng không có mấy người đâu. Ngô Vũ Đình nghe mà trừng to hai mắt. Mẹ, ta thật sự rất là lưu luyến Niệm Niệm tỷ. Người giúp ta nghĩ cách được không? Nếu Niệm Niệm tỷ có thể ở cùng với chúng ta mãi mãi, vĩnh viễn không rời khỏi nhà của chúng ta, không gả cho người khác, như vậy thì rất tốt. Niệm Niệm tỷ ngây thơ, hiền lành, xinh đẹp, dịu dàng, nhân cách tốt như vậy, tính tình tốt như vậy, dáng người chuẩn như vậy, hình dáng lại phù hợp, còn không cần phải nói đến chuyện hiếu thảo, không ngại khó khăn vất vả, người con gái như vậy, thật sự có đốt đèn lồng cũng không có tìm ra. Ngô Vũ Đình nghẹn lời. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn Tả Tiểu Niệm, nói từ tận đáy lòng. Niệm niệm tỷ, bây giờ ta thật sự cảm thấy, làm sao người có thể xinh đẹp đến như này? Tiện nữ cũng không thể nào đẹp bằng ngươi. Khóe mắt của Tả Tiểu Niệm đã lộ ra ý cười, nhưng nét mặt vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Cẩu Đát, vừa rồi khi ngươi bước chân vào cửa... Tả Tiểu Đa trợ mặt sủ gâu gâu. Niệm niệm tỷ có gì chỉ thị gâu gâu gâu. Rốt cuộc Ngô Vũ Đình cũng không thể kiểm soát nổi cười ra tiếng. Tả Tiểu Niệm trố mắt rất lâu, cuối cùng cũng bật cười đến run rẩy cả người, ôm bụng nói. Mẹ à, con trai của mẹ sao mà... Ngô Vũ Đình cười tới chảy nước mắt. Không biết xấu hổ như vậy đúng không? Thật ra ta cũng rất khó hiểu, không biết xấu hổ như vậy rốt cuộc là được di truyền từ ai? Tả Tiểu Đa ở bên đây đã ân cần chạy đến sau lưng của Tả Tiểu Niệm. Niệm niệm tỷ nấu cơm cực khổ rồi, ta giúp ngươi xoa xoa vai cho đỡ mệt nha. Cơm do niệm niệm tỷ nấu rất là ngon, ta rất là thích ăn. Niệm nhi à, hôm nay mẹ đã dạy cho Tiểu Đa một đạo lý, cũng dạy ngươi một bài học. Nếu như có một ngày cậu Đát bắt đầu phô trương sĩ diện của mình ở khắp mọi nơi trước mặt ngươi, như vậy sẽ hỏng bét. Ngô Vũ Đình ý tứ sâu xa. Ở trước mặt người mà mình để ý nhất thì cần sĩ diện mà làm gì? Tả Tiểu Niệm như đang suy nghĩ, ánh mắt long lanh quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa ân cần đấm vai, nhìn thấy nàng quay đầu vội vàng nịnh hót. Niệm niệm tỷ có mà còn muốn cưỡi ngựa không? Ha, gâu gâu. Tả Tiểu Niệm bật cười hi hi, cười đùa nói. Đồ lưu manh. Ta là một tên lưu manh nhỏ, lưu manh nhỏ. Mỗi ngày ta đều cười hi hi, cười hi hi. Niệm niệm tỷ lớn lên thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Thích người, rất là thích người. Tả Tiểu Đa không cần mặt mũi, bắt đầu hát vừa nháy mắt. Tả Tiểu Niệm dần dần không thể đứng thẳng người. Cơn tức giận trước đó đã sớm bay hơi không còn gì. Ai, thật là một đứa dở hơi. Ngô Vũ Đình bất lực. Trận cười này vẫn luôn kéo dài, cho đến khi Tả Trường Lộ trở về. Cuối cùng mới tạm thời dừng. Người đợi đó. Tả Tiểu Niệm khu khu nắm đấm nhỏ, làm ra dáng vẻ dũng mãnh như anh hùng đánh hổ. Sau này ta lại giao huấn ngươi. Tả Tiểu Đa lập tức bày ra biểu cảm như chú cún con đáng thương đang chờ bị ăn đòn. Tả Trường Lộ thở dài. Gen di truyền này hùng mạnh như vậy. Năm xưa, cuối cùng ta cũng khẳng định đây thật sự là con trai ruột của ta. Ngô Vũ Đình nghe thì nhíu mày. Ngươi vừa nói cái gì? Tả Trường Lộ cau mày, bày ra biểu cảm suy nghĩ sâu sắc. Ta đang nói là Niệm Nhi, Đa Đa, cả hai đứa đều lớn hết rồi. Cuối năm nay chúng ta có nên ra ngoài du lịch không? Ngô Vũ Đình lập tức thay đổi mục tiêu chú ý, hứng thú bừng bừng. Du lịch sao? Du lịch sao? Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng quay đầu, hai mắt phát sáng. Chủ đề này rất thú vị nha. Vậy là cả nhà bắt đầu bàn bạc rõ ràng rạch mạch các việc có liên quan đến du lịch. Cứ như vậy cho đến khi ăn cơm xong còn chưa thảo luận xong. Ngô Vũ Đình vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói chuyện với Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Hai người các con sao cũng thảo luận hăng say như vậy? Ai nói sẽ dẫn các con đi cùng đâu? Sắc mặt của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cùng lúc cứng đờ. Mẹ, người nói vậy là sao chứ? Ý nghĩ chính là các ngươi cứ lo chuyện của các ngươi đi. Ta và cha các ngươi, hai người chúng ta du lịch, chỉ có hai người chúng ta đi sẽ không dẫn theo các ngươi. Tả Trường Lộ ân cần nói, không thể làm chậm trễ công việc của hai người các ngươi. Ta có việc gì đâu, ta không có bận việc mà. Tả Tiểu Đa lập tức giải thích. Ngươi không bận việc, ta cũng sẽ không dẫn ngươi theo. Tả Trường Lộ đổ nửa ly rượu cuối cùng vào trong miệng, than thở nói. Bởi vì hai người các ngươi mà ta và mẹ các ngươi gần như đã xa cách 19 năm rồi. Đời người dài đằng đẵng, nhưng có thể có mấy lần 19 năm. Tả Trường Lộ lại than thở. Hai người các ngươi có thể đừng ảnh hưởng đến chúng ta nữa, được không? Hai chị em chán ghét, đau khổ biểu môi, nét mặt ủ rũ. Du lịch. Tả Tiểu Niệm chán nản. Du lịch. Tả Tiểu Đa buồn bã, vắng vẻ, lạnh lẽo, chán nản, thảm thương vì bị vứt bỏ. Đừng có diễn nữa, diễn xuất quá là dở rồi. Tả Trường Lộ bạch trần diễn xuất của hai chị em. Rõ ràng là chúng ta đi chơi, không biết trong lòng hai người đã vui vẻ hài lòng đến mức nào rồi, đột nhiên được tự do. Hơn nữa, chuyện này bây giờ không phải là vẫn chưa quyết định. Đi hay không còn do hai người các ngươi nói sao? Có chuyện chính là ta muốn nói với các ngươi. Là chuyện gì? Cửa hàng bên cạnh cửa hàng của chúng ta chính là tiệm của gia đình nhà chú Mã của các ngươi. Hôm nay đã chuyển nhượng rồi. Người mua lại tiệm của gia đình hắn, mở một cái lò rèn. Tả Trường Lộ hờ hững nói. Ta đã xem qua rồi, tay nghề của thợ rèn đó cũng được. Hôm khác, hai người các ngươi có thể đến đây xem thử. Muốn chế tạo vũ khí gì, thì trước tiên có thể đến đó đặt trước. Tả Tiểu Đa khó hiểu nói. Nhưng mà bây giờ, ta vẫn chưa đến lúc sử dụng vũ khí bản mệnh mà. Không sao. Tả Trường Lộ nói. Vật liệu do chú Nam ngươi đem đến nhiều như vậy, mẹ ngươi giữ lại có tác dụng gì? Không thể sử dụng vũ khí bản mệnh thì trước tiên có thể chế tạo một cái để sử dụng tạm. Thử nghiệm cho quen tay, có nhiều thời gian, kinh nghiệm qua thực hành thì mới có thể xác định cái gì là tốt nhất cho bản thân mình. Nếu như có thể xác định được vũ khí bản mệnh tự nhiên thì càng tốt. Chỉ cần chọn lựa tốt thì bây giờ đã có thể chế tạo rồi. Sau này đến thời cơ rồi dùng cũng không có muộn đâu. Nghe nói thợ rèn này ở lại nơi này chúng ta chỉ có một tháng. Sau này muốn tìm hắn rất là khó khăn, là một cơ hội hiếm có. Đừng có bỏ lỡ cơ hội này. Dạ được rồi, ta đã hiểu. Hai chị em đồng ý cùng lúc, bốn con mắt đen tuyền đồng thời chuyển động. Đối với chuyện này có chút phấn khích. Cậu Đát à, đến đây nghỉ giúp ta xem. Thanh kiếm của ta nên tạo kiểu như nào đi? Ừ, ta cũng muốn nghĩ thử xem vũ khí bản mệnh của ta nên tạo kiểu như nào. Tả Tiểu Đa có hơi buồn phiền. Vũ khí ta đang sử dụng rất nhẹ nên căn bản không có cảm giác gì. Như vậy phải làm sao đây? Hai chị em trở về phòng. Ngô Vũ Đình đi ra, câu mày nói. Ngô Thiết Giang chờ đây một tháng thôi sao? Như vậy là quá giả rồi. Vừa chuyển đến quán của người khác mà chỉ mở có một tháng. Ai, chuyện này cũng không có cách nào khác. Tả Trường Lộ nhíu mày. Bản thân hắn vẫn còn các công việc khác. Có thể dành ra thời gian một tháng cũng rất tốt rồi. Bên đó vừa xong việc là lập tức vội vàng sang đây chế tạo vũ khí. Làm gì còn thời gian lo lắng chuyện khác chứ. Thời gian một tháng cũng gần như đủ rồi. Ngô Vũ Đình nói. Vũ khí của Tiểu Niệm ta không phiền lòng. Nhưng mà Tiểu Đa dùng cái gì thì có lẽ bản thân nó còn chưa nghĩ ra. Bảo nó lựa chọn sớm quá, liệu có nóng vội hỏng việc hay không? Chuyện này người nghĩ sai rồi. Hắn sớm đã có phương hướng. Hắn vẫn luôn đi trên hướng vũ khí nặng. Nếu như không có mục tiêu thì căn bản sẽ không làm như vậy. Nói vậy cũng đúng. Lần trước khiêng cây chiến phủ đao vài trăm ký đi ra ngoài, lúc đó ta chỉ có thể hoang mang. Người hoang mang vậy, chẳng lẽ ta không hoang mang? Vũ khí sau này tên nhóc này dùng phần lớn sẽ không nhẹ hơn chiến phủ đao kia đâu. Nếu như thật sự muốn dùng loại vũ khí hạng nặng đó làm vũ khí bản mệnh, vậy những thiên huyền kim kia có lấy cũng là vô ích. Ngô Vũ Đình tự hào nói. Đương nhiên rồi. Mặc dù con trai chúng ta khi sinh ra từ chất không tốt lắm, nhưng chuyện gì mà chẳng có hai mặt. Mặc dù nhìn thấy thân thể yếu ớt, nhưng bên trong xương cốt lại là một người có thần lực trời sinh. Một khi bắt đầu tu luyện sẽ có tiến triển cực nhanh, lớn mạnh vượt bậc. Nhìn ra cửa nhà, Tả Trường Lộ thấp giọng nói. Ta không hề ngạc nhiên vì tu hành của Tiểu Đa có tiến bộ nhanh chóng. Thứ ta có hứng thú muốn biết chính là rốt cuộc hắn làm sao có thể tu luyện được. Theo lý mà nói thì cho dù là thánh nhân đến cũng không cách nào thay đổi tư chất ban đầu. Ngô Vũ Đình không hài lòng. Chuyện đó thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Thế giới vô biên không thiếu cái lạ. Từ trước đến giờ đều do con người không nghĩ đến, chứ không có chuyện gì là không thể. Ta không quan tâm sao hắn có thể tu luyện, ít nhất cho đến bây giờ. Một là chưa có hao tổn mệnh nguyên, hai là chưa hao tổn căn nguyên, ba là chưa hao tổn thần nguyên. Còn những cái khác, ta thật sự không có hứng thú nghĩ tới. Tả Trường Lộ cau mày. Nhưng mà người kia, người quên rồi sao? Hắn đã không còn tiếp tục nằm mơ mấy năm rồi. Ngô Vũ Đình trợn mắt. Người suy nghĩ nhiều như vậy là có ý gì? Được rồi, không suy nghĩ nữa. Nếu như Tiểu Đa nói với chúng ta về giấc mơ vài năm kia, chúng ta tin tưởng nó sớm hơn một năm, bằng mọi giá giúp nó là được rồi. Hai vợ chồng nhắc đến giấc mơ lạ kỳ của Tả Tiểu Đa, chính là giấc mơ kỳ lạ liên tục xảy ra trong 6 năm tương đối kỳ dị kia. Trên thực tế thì lúc đầu, sau khi Tả Tiểu Đa liên tục có vài giấc mơ giống nhau, đã kể chuyện này cho hai vợ chồng. Nhưng hai người trải qua nhiều lần kiểm tra nghiệm chứng, thậm chí còn dựa theo hoàn cảnh không khí mà Tả Tiểu Đa nói tiến hành sắp xếp. Dựa vào việc này thử nghiệm một lần, dùng hết hơn 20.000 tinh nguyên tệ nhưng mà không có kết quả. Đến năm thứ ba, Tả Tiểu Đa bày tỏ hy vọng có thể lại thử nghiệm một lần, cầu khẩn hết mấy ngày, vậy nên lại dùng hơn 20.000 tinh nguyên tệ. Vẫn như cũ, hoàn toàn dựa theo từng thứ trong giấc mơ để tiến hành sắp xếp hành động, đáng tiếc là vẫn không có tác dụng. Sau đó 5 năm lại thử nghiệm thêm 2 lần, một lần hơn 20.000 và một lần hơn 20.000 nữa, nhưng vẫn không có hiệu quả. Tất cả đều không có hiệu quả, cho dù một chút xíu lợi ích cũng không có. Cứ làm đi làm lại như vậy, đừng nói đến hai vợ chồng mất đi lòng tin, đến cả bản thân Tả Tiểu Đa cũng không còn ôm bất cứ mong chờ nào. Ở trong một thế giới mà trung bình 20.000 tinh nguyên tệ đủ cho một gia đình bình thường yên ổn sống trong một năm, liên tục thử nghiệm 4 lần tiêu tốn mất 100.000 tinh nguyên, được xem là một khoản tiền vô cùng lớn. Cũng nhờ Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình có hiểu biết sâu rộng, biết được trên đường tu hành có nhiều kỳ ngộ mới có thể tiếp nhận chuyện như vậy, nên mới chấp nhận 3 lần 4 lượt thử nghiệm. Nếu đổi lại là cha mẹ bình thường, sợ rằng sớm đã nổi trận lôi đình. Mà vợ chồng Tả Trường Lộ không hề biết, lần thứ 5 khi Tả Tiểu Đa tự mình thử nghiệm đã thành công. Nếu không thì không biết chuyện này sẽ còn tiếp tục đến lúc nào. Cũng vì vậy mà Tả Trường Lộ rất hối hận. Nếu như lúc đầu một năm thử nghiệm thêm vài lần, Tả Tiểu Đa sẽ thức tỉnh sớm hơn vài năm hay không? Nhưng vấn đề này đã được định trước là không có đáp án. Chuyện đã qua rồi thì không có cách nào cứu vãn được. Cho dù là đại năng giả thần thông quảng đại, cũng không có cách nào làm được. Quá khứ chính là quá khứ. Để cho nó tự mình đi đi. Sao? Vậy ngươi nói đi du lịch là thật ư? Là thật. Thật sự không dẫn theo hai đứa nhỏ sao? Dẫn hai đứa nó theo mà làm gì? Cản trở ư? Sắc mặt của Tả Trường Lộ ghét bỏ nói. Chuyện này có ổn không chứ? Bây giờ không giống trước kia. Tiểu Đa cũng đã đặt chân vào con đường tu hành, chưa chắc không thể đuổi kịp Tiểu Niệm. Đương nhiên nên để cho hai đứa nó có khoảng thời gian ở riêng với nhau, dung hòa một chút. Chúng ta vẫn luôn ở nhà thì thật sự cũng rất là bất tiện. Vậy lỡ như... Cho dù là lỡ như thì cũng có liên quan gì đâu. Nói cũng đúng. Vốn dĩ là vậy mà. Được rồi, vậy cứ quyết định như vậy đi. Không phải trước đó đã nói cứ quyết định như vậy hay là sao chứ? Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm không hề biết bản thân hai người đã bị cha mẹ hoàn toàn chặn đứt nguyện vọng đi du lịch cùng nhau. Lúc này vẫn còn đang trao đổi về vũ khí. Tả Tiểu Niệm tìm thấy một đống hình ảnh trải từng tấm lên giường của Tả Tiểu Đa, trải đầy cả giường đều là kiểu dáng của các loại trường kiếm. Nhìn xem, cái nào đẹp nhất? Theo như ta thấy thì tất cả đều rất bình thường. Tả Tiểu Đa cầm vài tấm hình rồi nói, những thanh kiếm này, còn có thanh này, toàn bộ đều là trường kiếm dành cho nam, hoàn toàn không phù hợp với người. Còn thanh này, hình dáng phong cách cũng không hề phù hợp với người. Sau khi chọn lựa thì còn lại 3 tấm cuối. Còn 3 cái này vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Tả Tiểu Đa nói. Hai mắt của Tả Tiểu Niệm lấp lánh. Ta cũng thích 3 thanh kiếm này, nhưng vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Tả Tiểu Đa sờ cằm, sau đó nói. Thiếu sao? Thiếu một loại phong cách phù hợp với người. Không có loại tư chất có sẵn khi vừa sinh ra giống người. Không giống loại cảm giác lúc có lúc không của tiên nhân. Hơn nữa, còn không có loại cảm giác cao lãnh thuần khiết mộc mạc. Tả Tiểu Niệm gật gật đầu. Đúng, ta cũng là có cảm giác này.